Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi trở về Vương Đô, Nero ra lệnh hạm đội hạ cánh trước tại cảng Kính Tuyền. Cung Kính Tuyền nằm trên tiểu hành tinh Ôn Đới trong tinh hệ Vương Đô, được xây dựng bởi vị hoàng đế thứ 34 của đế quốc. Ansel IV, Sizis là một vị hoàng đế Caosis hiếm thấy mắc bệnh tương tư. Ansel IV lúc trước xây dựng Cung Kính Tuyền chỉ để vương hậu Omega mà hắn sủng ái nhất nghỉ phép tắm suối nước nóng. Nơi này nổi tiếng với suối nước nóng ấm áp quanh năm, tường và mái vòm đều khảm đầy những khung kính tráng lệ huy hoàng. Bốn phía suối nước nóng thậm chí còn đứng lặng hàng trăm tấm gương toàn thân hoa lệ. Nghe đồn Ansel IV vì muốn thưởng thức vương hậu của mình một cách toàn diện, mới bố trí nhiều gương như vậy trong cung. Sau này, đôi vợ chồng vương thất ân ái này qua đời, Cung Kính Tuyền liền trở thành một trong những hành cung của hoàng thất Caosis. Bạch Lang Kỵ ôm Nero đi vào hành cung, vừa bước vào chính điện, mùi hương tin tức tố Omega ngọt ngào lập tức ập đến. Các Lang Kỵ Alpha hộ vệ hoàng đế, tức thì khởi động thiết bị ngăn cách tin tức tố trên mũ giáp. Bạch Lang Kỵ đang ôm Nero không rảnh tay, đành phải lặng lẽ cúi đầu, để tiểu hoàng đế ấn nốt thiết bị ngăn cách ở bên tai Lang Kỵ. Bệ hạ, hoàng đế bệ hạ giá lâm, quan hầu ở cổng Cung Kính Tuyền ban đầu đang gà gật ngủ. Cho đến khi quân đoàn Lang Kỵ đến gần, mới giật mình tỉnh dậy, phát ra tiếng thét chói tai như bị bóp cổ. Các người hầu trong cung vội vã chạy ra đón tiếp. Trong đôi mắt sợ hãi cúi xuống của mọi người, chỉ có thể thấy quân ủng kim loại nặng nề của Bạch Lang Kỵ bước qua. Phía sau là một bộ vương bào tinh hồng buông xuống, khẽ phất phơ theo bước chân Lang Kỵ và làn gió nhẹ. Tổng quản Cung Kính Tuyền, hoàng đế bệ hạ tôn quý, chủ nhân Ngân Hà chí cao vô thượng, quân phụ của đế quốc. Ngài giá lâm, khiến toàn bộ hành tinh, ta đến xem các Omega của ta. Nero ngắt lời hắn, xem các ngươi có dám trong lúc ta ly cung tẩy tội, để cho họ thiếu thốn áo cơm không? Kính bẩm bệ hạ, chúng tôi đều là những nô bộc trung thành nhất của ngài, tuyệt đối không dám cả gan làm loạn như vậy. Đi qua chính điện nạm đầy khung kính, quân đoàn Lang Kỵ tiến vào khu suối nước nóng ở giữa Cung Kính Tuyền. Giữa hơi nước nóng lượn lờ mơ hồ, và hàng trăm tấm gương toàn thân lấp lánh phản chiếu, Nero gặp 7 Omega mà đại công Harrison đã gửi đến khi hắn dưỡng bệnh. Alpha chưa phân hóa sẽ không dễ dàng bị tin tức tố Omega dụ dỗ như Alpha trưởng thành. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng. Tin tức tố của Omega chưa đánh dấu sẽ dẫn đến tim đập nhanh, adrenaline tăng cao và các hiện tượng khác. Đối với một Alpha chưa phân hóa đang bệnh nặng mà nói, có hại trăm đường chứ không có lợi một. Đôi đồng tử đỏ của Nero lạnh lẽo trầm tĩnh, lưỡi hắn khẽ chạm vào răng nanh. Những thiếu niên thiếu nữ với khuôn mặt tinh xảo, hiển nhiên không ngờ hoàng đế sẽ đột ngột giá lâm Cung Kính Tuyền. Có lẽ vì đã lâu không có ai thăm hỏi, họ dần quen với cuộc sống ở Cung Kính Tuyền, thậm chí thả lỏng, lén lút đùa giỡn trong suối nước nóng. Lúc này, mỗi người đều với mái tóc ướt sũng, luống cuống quỳ trên nền đá cuội, chờ đợi thiếu niên bạo quân trong lời đồn xử trí. Người tên là gì? Các Omega ngây người ngẩng đầu, đầu tiên là bị vẻ đẹp sắc bén của hoàng đế tóc bạc làm chấn động, sau đó mới từng người phản ứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ thất vọng phát hiện, ánh mắt hoàng đế vẫn không dừng lại trên người mình, mà khóa chặt một thiếu niên Omega tóc đen mắt lam ở hàng phía sau. Cậu thiếu niên đó tóc và quần áo đều chưa ướt, trong tầm tay chỉ có một cuốn sách cũ rơi rụng. Có lẽ trước khi Nero đột ngột đến, cậu ta đang lén lút trốn ở góc Cung Kính Tuyền đọc sách. Xác nhận Nero đang nhìn mình, giọng thiếu niên run rẩy. Kính bẩm, bệ hạ, trừ khi chủ nhân ban cho tên, nếu không là Omega thấp hèn. Chúng tôi không thể có tên của mình. Nero nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó hắn nhìn thấy dòng suối trong vắt trong gương, nói. Ermia, đến trước mặt ta. Thiếu niên tóc đen được ban cho tên mới, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, run rẩy đi đến trước mặt Nero. Hoàng đế dùng bàn tay đeo găng ra, nâng cằm cậu ta lên, động tác rất nhẹ nhàng, giọng nói cũng vậy. Ta đã từng đánh dấu ngươi chưa? Ermia ngây ngốc, không có. Nero, nói, có, đại nhân. Hoàng đế bệ hạ ban cho tôi ân sủng vô thưởng. Dù nằm liệt trên giường bệnh, cũng đã đánh dấu tôi 3 lần. Móc lửng chấm, giọng hắn vừa dứt, Vòng cổ Asimov trên cổ Omega bắt đầu sáng lên, tự động truyền mệnh lệnh. Vòng cổ Asimov khi mới được nghiên cứu phát minh, vốn là để kiểm soát và cải tạo các phạm nhân trọng hình của đế quốc. Cách chương.